Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, chương 9, người dịch, Đài Lạc, tái biên, Ray Hanazawa. Hai người họ cẩn thận dùng khăn ấm nhẹ nhàng chà sát cánh tay của Phượng Minh. Thu Nguyệt chạy đi thay một chậu nước ấm mới, đồng thời đổi một chiếc khăn mới để lau mặt cho cậu. Sự hầu hạ chu đáo khiến Phượng Minh rên rỉ thích thú, bắt đầu ngọ nguậy nhúc nhích trên giường. Khóe mắt Thu Nguyệt và Thu Tinh cũng hấp háy nét cười. Minh Vương quả nhiên vẫn như xưa, cả ngày chỉ thích nằm nướng trên giường, nếu không dùng nước ấm trà lau chậm rãi để từ từ tỉnh lại thì đừng mong cậu tự mình thức giấc. Mắt Phượng Minh quả nhiên đã từ từ hé mở, qua thật thoải mái, đoạn lười nhác đưa tay lên dụi dụi mắt. Đến Nhược Môn cũng thầm thấy kỳ lạ, y dĩ nhiên biết Phượng Minh ưa ngủ nướng. Khi thường phải đến tận bữa trưa mới không thể không gọi cậu dậy, nhưng một khi đã tỉnh thì sắc mặt cứ nhợt nhạt, thậm chí thi thoảng còn cáu gắt nhặng xị hồi lâu. Nổi giận đùng đùng mãi lại ngây ngốc lặng thinh không nói một lời, khiến Nhược Môn đau đầu nhức óc. Thật không ngờ hai tiểu nha đầu danh này lại có chút biện pháp. Minh Vương tỉnh chưa? Hai gương mặt tươi tắn đáng yêu của Thu Nguyệt và Thu Tinh đồng thời hiện ra trước mắt. Phượng Minh nhìn trái nhìn phải một hồi, liền bật cười khúc khích. Chào buổi sáng, Minh Vương, chào buổi sáng. Những thanh âm trong trẻo đồng thanh ngân nga. Thu Tinh nói, đến lúc phải thay y phục rồi. Thu Nguyệt ôm bộ xiêm y đã chuẩn bị sẵn từ sớm chạy lại, nhanh nhẹn cùng Thu Tinh giúp Phượng Minh thay đồ. Có Thu Nguyệt và Thu Tinh cùng ở trong tầm cung, trên gương mặt Phượng Minh rốt cuộc cũng có thêm vài tia huyết sắc hiếm hoi. Nhược Môn hôn phớt lên môi cậu mấy cái rồi vội vã quay đi xử lý công chuyện. Giữa tầm cung chỉ còn lại ba người Phượng Minh cùng Thu Nguyệt Thu Tinh. Hai người thị nữ gượng gượng mỉm cười bồi chuyện với cậu, nhưng khi Nhược Môn vừa rời đi, nụ cười của Phượng Minh lập tức tan biến. Cậu âu sầu ngồi trên giường, hai chân co lại, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối thu mình lại, dường như có điều phiền muộn bất an. Thu Nguyệt lo lắng bệnh tình của cậu, không dám mở miệng gặng hỏi, chỉ lặng lẽ đứng một bên dò xét sắc mặt. Thu Tinh bưng bát thuốc từ phòng bên sang. Minh Vương, nên uống thuốc thôi. Phượng Minh nhìn chăm chăm vào bát thuốc một hồi, đoạn dưới ánh nhìn thấp thỏm không yên của Thu Nguyệt cậu ngoan ngoãn cầm lấy. Phải rồi, Minh Vương mau uống đi. Thu Nguyệt cười yếu ớt, không cần theo dõi ta. Phượng Minh mấp máy môi, ta không cần các ngươi giám sát. Thu Tinh lắc đầu quầy quầy, Minh Vương lại bướng bỉnh nữa rồi. Đành phải cùng Thu Nguyệt phối hợp với sự ngẫu hứng của Phượng Minh, cả hai đồng loạt quay đầu sang một bên, nhắm chặt mắt. Được rồi, chúng nô thì không có nhìn, Minh Vương mau uống đi. Thình lình Thu Tinh hoảng hốt kêu lên, Minh Vương, người vừa bỏ cái gì vào bát dược vậy? Nàng vội vàng giật đi bát dược Phượng Minh đang định ngửa đầu uống cạn. Thu Nguyệt cũng vội cuống quýt giữ chặt lấy tay cậu. Bát dược không tốn mấy khí lực để đoạt khỏi tay Phượng Minh, mở tay kia của cậu ra, chỉ thấy dính đầy một thứ cho bụi đen đặc. Thu Nguyệt cúi xuống ngửi ngửi, nghi hoặc hỏi, đây là gì? Là bụi phần hương. Thu Tinh lo cuống lên, Minh Vương, người hồ đồ rồi sao? Đang yên đang lành ăn phần hương làm gì? Ngộ nhỡ ăn phải rồi mắc bệnh thì biết phải làm sao đây? Nàng lo lắng lắc lắc vai Phượng Minh, lại thình lình ngay. Góc truyện audio.com, người, là vì nàng nhìn thấy cặp mắt của Phượng Minh. Đôi mắt đen lóng lánh ấy, không còn là hiển hiện cái mông lung ngờ nghịch thừa đầu, mà lại lẳng lặng dương lên tựa hồ đang lồ lộ ra thứ kiên cường cứng cỏi từ tận sâu thẳm tâm can, khiến ai bắt gặp cũng phải kinh hoàng. Minh Vương, thứ này có thể giúp ta kéo dài vết thương trên người, khiến ta bệnh lâu thêm. Gương mặt Phượng Minh điềm tĩnh, ánh mắt nấn ná lại trên gương mặt tỉ muội Thu Nguyệt. Chỉ có như thế, Nhược Môn mới không thể dùng sức cưỡng ép ta. Mọi thứ dường như bị mở banh ra, chuyện gì cũng trở nên sáng tỏ. Thu Nguyệt không chịu nổi bụng miệng đè nén tiếng nức nở trực chờ bật ra. Thu Tinh quỵ xuống trước giường, nói không nên lời. Minh Vương, sao người phải tự hành hạ mình đến thế? Thu Nguyệt khóc lớn, đã bị thương đến mức này này này chẳng phải là muốn giảm thiểu mệnh chính mình hay sao? Phượng Minh khẽ khàng xoa xoa đầu Thu Tinh, nét cười lăn tăn sao động. Ta không nghĩ đến cái chết, qua mùa đông này tới năm sau, Nhược Môn sẽ khởi binh đánh Tây Lôi. Hắn viễn chinh Tây Lôi tất nhiên sẽ mang ta theo bên cạnh. Chỉ cần ta cứ dở sống dở chết thế này, thi thoảng lại thổ huyết một lần, để ta không chết dọc đường đi, hắn nhất định sẽ cho ta thêm chút thời gian để điều dưỡng. Hy vọng Thái Hậu có thể nhân chút thời gian ít ỏi này tìm được một cách bảo vệ Tây Lôi. Muốn hắn trì hoãn thời gian, hãy cứ để chúng tỷ nữ nghĩ cách là được rồi. Minh Vương không thể cứ thương tổn bản thân thế này được. Tiểu cô nương ngốc nghếch à, các ngươi có năng lực gì để ngăn cản hành động của Nhược Môn đây? Phượng Minh ngẩng đầu ngắm nhìn mảng trời xanh he hé bên ngoài song cửa. Ai mà biết được cậu đã dùng thứ tâm tình gì để bày ra nụ cười ngây thơ ngọt ngào như thế trước mặt Nhược Ngôn, để thả lỏng thân thể hàng đêm tựa trên người Nhược Ngôn. Giả như trước đây nếu có ai tiên đoán cậu rồi sẽ có một ngày như thế này, cậu nhất định sẽ không bao giờ tin nổi. Nhưng bây giờ, cậu đã tin. Vì một người, khi bắt buộc phải làm một điều gì đó thì bất luận đó có là gì cũng có thể chịu đựng được. Nhưng ngay đến chính cậu cũng không biết bản thân mình lại kiên cường được đến thế. Trên mặt Phượng Minh đã có thêm chút kiên nghị lẫn vững vàng, cậu thì thầm. Ta muốn các ngươi giúp ta, để căn bệnh này nửa nặng nửa không dai dẳng thêm. Còn nữa, vạn nhất Nhược Ngôn nhẫn không nổi với ta các ngươi cũng không được nhúng tay vào. Minh Vương hai người lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Thị vệ canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng khóc lóc vọng ra, liền xông vào đẩy bật cánh cửa. Bên trong xảy ra chuyện gì? Có phải thân thể Minh Vương lại xảy ra chuyện không? Đừng ồn ào nữa, Phượng Minh cau mày quát ầm lên. Bọn họ đang cao hứng khóc lóc ta cũng đang vui vẻ nghe, ngươi chạy vào đây la hét cái gì? Còn gào lên nữa ta kêu dung điểm giết chết ngươi. Gã thị vệ bị hù dọa đến dựng người, Nhược Ngôn chỉ vì giành giật một nụ cười của Phượng Minh thì có giết chết gã cũng có mất mát gì. Tức thì rụt đầu về, khép chặt đại môn lại. Khoảng thời gian Phượng Minh dịu dàng cười với Nhược Ngôn cứ trôi đi chậm chậm. Đảo mắt đã tới mùa xuân năm sau. Mùa xuân về rồi, nhưng bệnh tình của ngươi, vẫn khi tốt khi xấu như thế. Phượng Minh rúc vào gờ ngực Nhược Ngôn, nũng nịu, ngươi chán ghét ta sao? Nhược Ngôn gượng cười, không phải, nhưng ta muốn đem ngươi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, ngắm cảnh, Phượng Minh tò mò tròn mắt nhìn, đi đâu, Tây Lôi, nơi này không phải Tây Lôi, nơi này là Tây Lôi, nhưng nơi ta muốn dẫn ngươi đi cũng là Tây Lôi. Ngươi có còn nhớ trước đây ta đã từng nói gì với ngươi không? Từng nói với ta, Phượng Minh thoáng từ người quay đầu nhìn ra mảng trời càng lúc càng thêm trong trẻo lộ lộ bên khung cửa thẳng như đang hồi tưởng lại một quá khứ quá xa xăm, cả người cậu như chìm ngập trong biển hồi ức lầm rầm. Ngươi từng nói, đợi mùa xuân tới sẽ dẫn ta đi xem khắp vùng thảo nguyên xanh ngăn ngắt một màu. Ngươi nói ngày xuân đến sẽ có những vùng thảo địa mút ngát tầm nhìn, điểm xuyết không biết bao nhiêu hồng hoàng tiểu hoa, mỹ lệ đến mê người. Ta khi ấy đã khờ khạo cười nhạo vùng thảo địa trụi lùi, nhưng ngươi lại nói, phải có ngày đông quạnh quẽ cô liêu, mới khiến người ta cảm động trước xuân thiên phồn vinh ấm áp. Nhân gian vạn vật đều phải tuân theo vòng tuần hoàn suy thịnh. Cậu ngây người nhìn Nhược Ngôn, lại chậm chậm nép vào lòng y. Những ngón tay thon dài khơi cằm Phượng Minh lên, trong đôi đồng tử đen nhánh còn vương hai hạt lệ châu lấp lánh. Rốt cuộc ngươi vẫn khóc, Nhược Ngôn yên lặng nhìn Phượng Minh, thở dài. Nếu ngươi đã không thể giả bộ được nữa ta cũng không thể tiếp tục đóng giả hồ đồ. Ngữ khí thình lình đông cứng lại, như thể có hai luồng không khí lạnh buốt thình lình xuyên thấu từ gang bàn chân, toàn thân Phượng Minh bị kềm hãm, tức thì hoàng hồn tỉnh ngộ. Nhược Ngôn mỉm cười, hai cánh tay siết lại kiềm nén cậu trong lòng. Buông ta ra, Nhược Ngôn cười lạnh, ngươi đã nằm trong lòng ta trăm ngàn lần rồi, sao đến hôm nay lại dè dặt thế làm gì? Ngươi đã sớm biết, Phượng Minh nghiến răng, ngươi giả vờ đã hơn nửa năm ta than còn quốc vụ ly quốc cần xử lý tự dưng lại có mỹ nhân đầu ấp tay gối cũng đâm làm biếm chẳng muốn vạch trần. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã sẵn sàng, với tính cách của ngươi, muốn dỗ dành lên đường sẽ gặp phải muôn ngàn khó khăn, chi bằng cứ xé toạc tấm vỏ bọc này đi thôi. Đê tiện vô sỉ, vọng tưởng lừa gạt ly vương ta, ngươi tự chuốc vạ vào thân thôi. Thần sắc Nhược Ngôn lãnh liệt ném Phượng Minh xuống giường, nằm đè bên trên. Phượng Minh gào lên, Nhược Ngôn, ngươi dám động vào ta, ta sẽ lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Ngươi đừng hòng dùng ta để đoạt lấy Tây Lôi. Nhược Ngôn liếc qua, thình lình cúi xuống hôn điên cuồng. Chiếc mặt nạ giả trang một khi bị xé toạc, sự điên cuồng mê loạn sẽ càng khiến con người ta dùng mình run sợ, y cười khằng khạc. Ngươi dám tự vẫn, ta sẽ lập tức lăng trì xử tử hai con danh a đầu kia. Hai người mạnh yếu đối diện, nhưng bầu không khí gươm đao dương vốt căng thẳng vẫn không chút nào suy giảm. Ánh mắt hai bên xẹt qua đụng chạm nhau, tia lửa văng bắn tung tóe. Người cứ cứng rắn muốn ép buộc ta cũng không còn biện pháp nào cả. Phượng Minh lạnh lùng nói, người dám tới thì động thủ đi. Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt Nhược Ngôn, không chút sợ sệt. Ánh mắt thâm thúy của Nhược Ngôn đã sớm lướt qua Phượng Minh, ý cười bên môi bỡn cợt lơi là. Hạ thân y áp đảo khiến Phượng Minh không cách nào cửa quậy, bàn tay to bản cứ thế chậm rãi ve vuốt làn da trơn nhẵn trên đùi cậu, nhưng đến cuối cùng lại đột nhiên dừng lại, thẳng người dậy từ trên cao nhìn xuống nói. Người muốn thương thế nặng nề thêm, cản trở ta tiến quân Tây Lôi ư? Hừ, chỉ e chẳng dễ dàng đến thế. Sau khi đoạt được Tây Lôi rồi, gocchuyenaudio.com, người còn chẳng phải là của ta, y ngả ngớn mơn trớn khuôn mặt Phượng Minh, đoạn bước xuống giường. Tất thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai đại quân khởi hành lên đường, ngươi sẽ đi cùng ta. Phượng Minh bặm môi dưới, siết chặt nắm tay. Cậu không hề nghĩ bản thân mình khổ tâm, bằng đủ cách tự ủy khuất mình lại không chút tác dụng, thậm chí còn hoài phí để Nhược Ngôn hưởng thụ được lắm diễm phúc. Bản thân sao còn ngu xuẩn hạ tiện, không biết tự lượng sức như thế. Những giọt lệ trào khỏi hốc mắt, cậu không muốn bật khóc trước mặt Nhược Ngôn, cứ thế cắn chặt môi, cố gắng đè ép dòng lệ chảy ngược vào trong. Đêm ấy, ngay đến bọn Thu Nguyệt Thu Tinh cũng bị tách ra. Tay chân Phượng Minh bị dây mềm trói chặt để đề phòng cậu tự vẫn. Nhược Ngôn tự tay bón cho cậu từng thìa dược đen kịt từ một bát thuốc lớn, cười khe khẽ. Dược này cường thân kiện thể rất nhiều, nó có thể bảo đảm hết thảy tay chân của ngươi đều vô lực, ngay đến cắn lưỡi tự vẫn cũng không nổi. Muốn dùng thứ dược này để cầm tù ngươi nửa năm qua thì quá phiền phức, nhưng trong cuộc viễn chinh Tây Lôi này nó lại có thể giúp ích được một việc lớn. Vi cúi xuống hôn khẽ lên môi Phượng Minh, nhìn sâu vào ánh mắt quật cường của cậu, lại ác ý mỉm cười kéo Phượng Minh ấp vào gờ ngực như những ngày trước mà Thiêm Thiếp chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, đại quân Ly Quốc bắt đầu xuất phát, Tây Lôi phương xa, đất nước của Dung Điềm đang phải chịu kiếp nạn đáng sợ. Ly Quốc lần này dốc toàn bộ binh lực để viễn chinh Tây Lôi, quy mô vô cùng to lớn. Ngựa vô số mà tướng sĩ thì cũng ngàn vạn. Ly Vương để lại ái tướng Lộc Vệ thủ hộ đô thành, tự mình cùng Vương Muội Diệu Quang dẫn theo Minh Vương xuất chinh, hai tiểu a đầu Thu Nguyệt Thu Tinh cũng được dẫn theo sau. Phượng Minh được an trí trong một chiếc trướng di động đại bự. Chiếc trướng ấy cũng là chỗ Nhược Ngôn nghỉ ngơi, do 64 con ngựa cùng kéo, bên trong đầy đủ các loại gia cụ, bày biện tinh xảo khéo léo, lộng lẫy tôn quý, hiển hiện cái oai phong của quân vương một nước. Mấy ngày nay không thấy gương mặt tươi cười của ngươi, thật có chút nhung nhớ. Nhược Ngôn khẽ day day vành tai Phượng Minh, bật cười sang sảng. Cười một cái cho bản vương xem đi, ta sẽ nói cho ngươi biết tiến trình hiện tại của đại quân. Phượng Minh bị y giam lỏng trong trướng, ngay đến bọn Thu Nguyệt Thu Tinh cũng không được phép bước chân khỏi trướng nửa bước, thậm chí đến liếc mắt trông ra ngoài cũng không được phép. Hơn nữa Nhược Ngôn còn bố trí quân sự ở một chỗ khác khiến Phượng Minh hoàn toàn mù mờ, không biết đại quân giờ đang tới đâu, lại càng không biết tới khi nào chúng sẽ chính thức giao chiến cùng quân đội Tây Lôi. Phượng Minh cắn chặt môi, gương mặt tuy đã hõm đi nhiều, nhưng cặp mắt đen lay láy vẫn lấp lánh ánh tinh quang. Bị Nhược Ngôn giễu cợt vài câu, cậu hậm hực quay mắt đi, nhìn chằm chằm vào tấm thảm. Cậu càng quật cường, Nhược Ngôn càng thêm ngứa ngáy trong tâm. Thấy Phượng Minh quay đi, chiếc cổ thon dài lộ suốt đường cong tinh mỹ, y không kiềm nổi, kéo Phượng Minh ngã thẳng vào lòng mình, cúi đầu cắn lên làn môi duyên dáng lúc nào cũng nhợt nhạt ấy. Phượng Minh, ngươi thật sự khiến người rung động. Nhược Ngôn thì thào bên tai, lưu lại trên môi Phượng Minh vô số ấn ký. Phượng Minh vô lực tránh né, chỉ có thể nhìn thẳng vào y, cặp mắt to tròn không chớp động đen thăm thẳm khiến. Góc truyện audio.com, lòng người run rẩy, mỗi khi chạm phải ánh mắt ấy, gờ ngực Nhược Ngôn tức thì lại trào cuộn thứ ý niệm uất hận vì không thể chiếm đoạt được cậu. Thủ Thương cũng vậy, Tây Lôi cũng thế, mà quốc gia đại nghiệp cũng được, gì cũng chẳng cần lưu tâm, chỉ cần có thể hung hãn áp chế lấy con người trước mặt, tách đùi hắn, xỏ xuyên hắn, để khuôn mặt tuấn mỹ kia vặn vẹo, để làn môi nhờn nhợt kia bật lên huyết sắc, phát ra những tiếng rên rỉ vừa thê thiết vừa kiều mỹ, để đôi nhãn tình quật cường kia lăn xuống từng dòng lệ hôi hồi. Để Phượng Minh biết Nhược Ngôn cường tráng không thua gì Dung Điềm, Nhược Ngôn nam tử khí khái không kém gì Dung Điềm, quyền thế của Nhược Ngôn không hề xếp sau Dung Điềm, Nhược Ngôn so với Dung Điềm càng có tư cách để có được hắn. Nhưng cứ mỗi lần đến thời khắc quan trọng nhất, Nhược Ngôn lại không cam tâm, y hiểu quá sâu sắc, chỉ một lần cưỡng ép thế cân bằng vi diệu giữa y, Phượng Minh và Dung Điềm sẽ bị vỡ nát. Khi y đoạt được Phượng Minh cũng sẽ là lúc y mất cậu. Và thế là, Dung Điềm sẽ thắng, vĩnh viễn thắng. Người muốn có hắn, đừng nên thương tổn hắn. Câu nói cuối cùng của Dung Điềm lúc nào cũng quẩn quanh bên tai y. Mỗi một chốc một lát lại châm biếm mai mỉa chọc thẳng vào thần kinh y, không những chỉ chặn đứng những lần Nhược Ngôn bạo lực mà lại khiến y sau mỗi lần tự kiềm chế thêm ảo não chán chường. Y biết y đã lọt phải một ổ phục kích quá ác hiểm, mà kẻ thiết lập chiếc bẫy dập ấy không phải ai khác chính là Dung Điềm và Phượng Minh. Cạm bẫy ấy khiến y âu lo phẫn nộ lại khao khát, rồi lại không thể không vì chút mật ngọt gì trong ấy mà tự kiềm hãm bản thân. Nhược Ngôn dùng răng hung hãn cắn lên môi Phượng Minh, giấu răng từ bờ môi đi xuống nơi cằm, xuống tận gáy, lại vòng về qua tai. Y dùng hơi thở công kích khiến Phượng Minh thở gấp gáp. Nhưng vẫn không cách nào nghe được tiếng cậu rên gì đầu hàng. Khóc đi, Phượng Minh, ta muốn nghe tiếng ngươi khóc. Phượng Minh lẳng lặng nằm ngửa mình dưới sự áp chế của y, những đường nét duyên dáng yêu mỹ trên khuôn mặt có một thứ khí chất cao quý cùng kiên nghị mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Tất thảy đều giống y hệt lời nói cuối cùng của Dung Điềm, ngăn trở bước xâm phạm sau chót của Nhược Ngôn. Y cũng không xé bỏ y phục của cậu, mà chỉ tóm chặt lấy đôi cổ tay mảnh khảnh kia, năm ngón tay kẹp siết lại. Nỗi đau đớn vì bị kìm kẹp từ cổ tay sộc thẳng vào não bộ khiến Phượng Minh nhíu mày. Hôm nay sẽ không bức ngươi. Nhược Ngôn nhìn cậu vì đau đớn cắn chặt môi. Y dường như đã khôi phục lý trí từ sau cơn cuồng bạo mà dần buông lỏng những khớp tay đang kẹp chặt lại, khắc nghiệt nói. Ta muốn ở giữa vương cung Tây Lôi, nơi lần đầu tiên ngươi tương ngộ cùng Dung Điềm, cưỡng đoạt ngươi. Y phải dùng hết thảy mọi biện pháp để hủy diệt đi dấu ấn của Dung Điềm trong lòng Phượng Minh. Con Phượng Hoàng đang bay lượn vượt 9 tầng trời ấy, Nhược Ngôn muốn nắm gọn trong lòng tay. Đại quân vẫn còn đang trên đường chinh chiến, Phượng Minh vẫn an tọa giữa chiếc trứng khổng lồ chỉ có thể dựa vào sự sốc này của niềng xe lăn đi để biết mình đang di chuyển. Tận mắt chứng kiến nguy hiểm đang trườn bò từng bước áp sát Tây Lôi, nhưng cậu lại bó tay không có biện pháp. Rõ ràng bản thân đến từ một thế giới hiện đại nơi có nền văn minh cao siêu, cớ sao cậu lại không có biện pháp để đối đầu với một kẻ ở thế. Góc truyện audio.com, giới cổ xưa như Nhược Ngôn chứ. Cậu muốn dùng thuốc nổ, nhưng dụng cụ để chế tạo nó biết tìm đâu ra. Từ khi bộ xiêm y của Diệu Quang đưa đến bị cậu sử dụng làm dù chạy trốn, Nhược Ngôn đã cự tuyệt tất thảy những yêu cầu quái lạ cậu đòi hỏi. Cậu muốn dùng kế, nhưng đối diện với một đế vương tâm kế thâm trầm như Nhược Ngôn, bất luận có là quỷ kế nào cũng khó nắm chắc được phần thắng. Nếu trên tay cậu bây giờ có một khẩu súng máy thì tốt biết mấy. Đến tận lúc này Phượng Minh mới thấu hiểu triệt để và sâu sắc cái gọi là tầm quan trọng của thành quả khoa học kỹ thuật. Nhược Ngôn lạnh lẽo nhìn Phượng Minh bất động thanh sắc, trong lòng ngầm soi xét liệu cậu có thể nhẫn nhịn được bao nhiêu lâu. Ngày nối ngày tiếp tục trôi đi, Phượng Minh vẫn không chút nóng lòng, nhưng bệnh tình lại trở nên thất thường, thuốc thu nguyệt bón cho cậu được vài muỗng lại bị phun ra, ban đêm liên tục ho khan không dứt khiến cả hai người thị nữ đều lo lắng không biết phải làm thế nào. Những đường nét tuấn mỹ hõm lại lộ xuất thứ cảm giác kiên nghị kỳ dị, Nhược Ngôn khẽ khàng vuốt ve cổ Phượng Minh, hưởng thụ ánh mắt bướng bỉnh trong thầm lặng của cậu. Người càng lúc càng trầm lặng, Nhược Ngôn không biết từ khi nào bản thân lại thích mơn trớn bên gáy Phượng Minh như thế. Những ngón tay mạnh mẽ hữu lực đè ép lên đại động mạch có thể cảm nhận được từng mạch máu của Phượng Minh đang dần giật chảy qua, giữa câm lặng ẩn giấu một thứ cơ trí trực chờ ngóc dậy. Y biết Phượng Minh đang âm thầm nghĩ biện pháp. Sự không cam lòng cùng những bước đường cùng của Phượng Minh đều khiến Nhược Ngôn cảm thấy cao hứng. Ánh mắt y di chuyển từ cánh tay trơn mịn đến cặp mắt đen láy của Phượng Minh, hờ hững nói. Đại quân sẽ rất nhanh áp sát biên cảnh Vĩnh An, thân hình trong lòng y bỗng nhiên chấn động khiến Nhược Ngôn mỉm cười yếu ớt. Vĩnh An, Phượng Minh rì rầm nhắc lại, ánh tinh quang trong đáy mắt Nhược Ngôn lay động, y trầm giọng nói. Qua Vĩnh An sẽ là Tây Lôi, Minh Vương trí tuệ phi thường, có biện pháp nào để giải cứu Tây Lôi chăng? Bàn tay trong tay y mềm mại nhỏ nhắn, cái yếu đuối nằm tận cốt tủy, khe khẽ day day nó, xúc cảm thoải mái không gì sánh nổi. Phượng Minh vì canh cánh chuyện Tây Lôi trong lòng, giờ khắc này cũng chẳng buồn dãy dụa. Ly quân ngang qua nước khác để xâm phạm Tây Lôi, trên đường há lại không có nước khác ngăn trở. Phượng Minh cao mày, liếc Nhược Ngôn, hay nơi tiền phương có chiến sự nhưng người nằm trong trướng đại vương lại không hay biết. Nhược Ngôn cười váng lên, lãnh đạm đáp. Những tiểu quốc đó tự bảo vệ lấy thân còn không nổi, chẳng lẽ sẽ vì một Tây Lôi nho nhỏ mà ngăn trở quân đội bản vương? Nơi Ly quân đi qua, đương nhiên sẽ được chúng nhường đường để đem phần thuận tiện cầu lấy chút bình an. Vậy còn Vĩnh An, Vĩnh An tiểu quốc đương nhiên cũng không dám lên tiếng. Vĩnh An vương đã dâng quốc thư tới, tự động đáp ứng mở rộng biên cảnh, để Ly quân ta trực tiếp xuyên thẳng từ Vĩnh An tiến nhập vào Tây Lôi. Làn anh mi của Phượng Minh như dựng thẳng lên, phẫn nộ vỗ tay đôm đốp. Vĩnh Ân vương chết tiệt, hắn chẳng lẽ đến cả đạo lý môi hở răng lạnh cũng không biết. Nếu Tây Lôi thất thủ, Vĩnh Ân cũng khó giữ nổi. Giờ khắc này phải cùng Tây Lôi hợp lực đối kháng với Ly quốc mới có một cơ hội sinh tồn. Ôi, tầm nhìn nông cạn đến thế, thực sự là một tên hôn quân. Môi hở răng lạnh, ánh, góc truyện audio.com, mắt Nhược Ngôn lóe lên, nghiêng về phía trước giam hãm Phượng Minh trong lòng, giọng cười khàn đục. Minh vương hình dung thật hay. Vĩnh Ân vương lần này mở biên cảnh cho bản vương mượn đường, quả thực đã giúp ta một việc lớn. Đợi bản vương thu thập Tây Lôi xong xuôi, tùy thời công hạ đô thành Vĩnh Ân, nói không chừng sẽ tha lại cho hắn một cái mạng. Phượng Minh hung hăng trừng mắt nhìn y, quay ngoắt đi. Nhưng trong lòng lại chủ tính, Vĩnh Ân vương cho mượn đường, chỉ e đã lộ diện nói thẳng sự không tin tưởng của họ đối với việc thống trị của Thái Hậu, rất nhiều những nước liên bang rồi cũng có thể sẽ quay lưng bỏ mặc Tây Lôi, như thế đại sự không hay, tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong cuộc khổ chiến này của Tây Lôi cũng xem như đã bị tắt ngúm. Tây Lôi và Ly Quốc là hai đại cường quốc thời đại này, Tây Lôi diệt vong, binh lực Ly Quốc sẽ không còn ai sánh nổi, đến lúc đó, hẳn nó sẽ thành một phiên bản của Tần Quốc thống nhất 6 nước xưa kia. Nói qua nói lại, chẳng qua chỉ do mấy tiểu quốc kia lá gan quá nhỏ lại sợ phiền lụy, không chịu đoàn kết đứng lên. Cứ tiếp tục thế này, chung quy khó tránh được từng cái một lâm vào thế diệt vong. Nói vậy, Nhược Ngôn chẳng phải chính là doanh chính của thời đại này hay sao? Phượng Minh lén nhìn Nhược Ngôn, vầng trán y vuông vức, ánh mắt chính trực, đường đường tướng đế vương. Luận về uy nghiêm y không thua kém Dung Điềm, nhưng tia âm lãnh lúc nào cũng trực chờ phủ chụp lên mọi vật kia đã tự tố giác về một tên bạo quân mai này. Phượng Minh cắn răng, nghĩ thầm, dù thế nào đi nữa ta cũng nhất quyết không để hắn hủy diệt Tây Lôi. Nhưng cụ thể phải làm gì thì cậu lại không nghĩ nổi đối sách. Sự nôn nóng như độc hỏa thiêu đốt tâm can, dựa vào những điều Dung Điềm chỉ dẫn và trực giác thiên bẩm, Phượng Minh biết hy vọng đối kháng cuối cùng của Tây Lôi ở đâu. Trước đây khi đi xứ Phồn Giai, cậu từng mượn đường ngang qua Vĩnh An. Biên cảnh nơi này tồn tại một con sông lớn có khả năng sánh ngang với Trường Giang, tên gọi A Mạn Giang. Muốn chặn đứng bước xâm phạm của quân Ly, biện pháp tốt nhất chính là liên thủ cùng Vĩnh An Vương. Nếu liên quân Tây Lôi Vĩnh Ân có thể dàn sẵn trận ở bờ đối diện chiếm lấy phần địa lợi thiên thời, Ly quân ắt sẽ phải tiêu hao phần lớn binh lực nếu cố sức vượt qua. Thái tử Vĩnh Ân các ngươi đã từng gặp chưa? Nhân lúc Nhược Ngôn không ở cạnh, Phượng Minh nằm chìm nghỉm vào tấm nệm sau lưng mệt đến dã rời. Thu Tinh chớp mắt, lúc đại vương đăng cơ Thái tử Vĩnh Ân từng một lần đích thân tới chúc mừng. Lúc ấy chúng nô thì có thấy người từ xa, Thái tử rất trẻ, sống mũi còn rất thẳng nữa. Tính cách hắn ra sao? Chuyện này khi ấy nô tỳ chỉ chăm chăm theo dõi trò nhiệt nháo, sao biết được tính tình hắn thế nào? Phượng Minh hồi tưởng, trước đây Dung Điềm từng nói Thái tử Vĩnh Ân là một người biết nhìn xa trông rộng. Ôi tiếc thay ta quá ham chơi không chịu để tâm lắng nghe đàng hoàng. Sớm biết có ngày này, đã chăm chỉ ra ngoài lượm lặt thêm chút kiến thức rồi. Thu Nguyệt thắc mắc, sao đột nhiên Minh Vương lại nhắc tới Thái tử Vĩnh Ân? Bởi vì A Mạn Giang kia của Vĩnh Ân chính là quan ải phòng thủ quân Ly tuyệt diệu nhất. Nó chính là trốn chỉ cần một mạng thôi đã đủ chấn giữ cả cửa khẩu. Nô tỳ biết, Minh Vương hy vọng Thái tử Vĩnh Ân sẽ liên hợp với Tây Lôi, phò trợ Tây Lôi đối kháng lại Nhược Ngôn bên bờ A Mạn Giang. Phượng Minh nhìn đau đáu vào đỉnh, góc truyện audio.com, chứng, nét cười nhàn nhạt thoang thoáng ẩn hiện, thở dài sườn sượt. Hy vọng Thái tử Vĩnh Ân biết nhìn xa hơn phụ vương hắn. Ôi, bây giờ Minh Vương càng lúc càng hay thở dài. Trời ơi Thu Tinh, chẳng phải lúc nào sỉnh ra muội cũng than thở hay sao? Đều tại muội làm hư Minh Vương. Phượng Minh hơi nghiêng đầu nhìn sang phía hai người thị nữ tinh quái của mình, bật cười khe khẽ. Nhưng rồi cậu lại lặng xuống suy nghĩ gì đó rất lung, đến mày cũng trao tít. Có một cái gì đó mắc mưu khiến cậu băn khoăn không sao cởi bỏ được. Nó giống như khi cậu vấp phải một điểm lệch lạc vô danh. Phượng Minh tập trung suy nghĩ, nhất định phải còn một chỗ nào đó có sơ hở. Tim cậu phập phồng, nó biết cách cởi bỏ gút mắc của vấn đề nan giải này. Minh Vương, Phượng Minh khoát tay, muốn bọn họ không cắt đứt mạch suy nghĩ của mình. Cậu sợ thứ linh cảm mong manh vừa xuất hiện trong đầu rồi sẽ tiêu tán mất. Cậu vắt óc suy nghĩ thần người hồi lâu, chợt hai mắt sáng rực lên. Ta nghĩ ra rồi, Phượng Minh thình lình vỗ tay. Thu Nguyệt Thu Tinh bị hù một trận quay ra ngơ ngác nhìn nhau. Nghĩ ra cái gì kia, Phượng Minh ha hả cười lớn. Thì ra ta cứ lo lắng không đâu. Ha ha, thật nực cười. Cậu ngửa đầu cười sang sảng, ánh quang mang lâu ngày tắt lịm trong đôi mắt thăm thăm lại một lần nữa lấp lánh tỏa sáng. Một sức sống lạ lẫm dường như đang được nhen nhóm vào cơ thể cậu. Phượng Minh vịn tay lên mặt bàn gượng đứng dậy, duỗi gân giãn cốt khóe miệng dương dương. Sao ta lại có thể quên bẵng Liệt Nhi chứ? Liệt Nhi, đã cùng đào tẩu cùng dung hồ. Thư ánh sáng chói chang của trí tuệ lẫn ngạo khí như đang bao phủ trên gương mặt Phượng Minh. Có Liệt Nhi, há lại chẳng thể nói động Vĩnh Ân Vương ra mặt chống Ly Quốc. Ha ha, Liệt Nhi giỏi lắm, không ngờ hắn lại nghĩ được kế dụ địch tuyệt vời thế này. Để Vĩnh Ân Vương vờ cho mượn đường dụ Nhược Ngôn dẫn binh trực tiếp qua A Mạn Giang. Rút ngắn được lộ trình hành quân, đương nhiên y sẽ không ngờ tới việc đụng phải một nơi hiểm yếu. Huống chi chiến địa lúc đó sẽ nằm ngay trong lòng Vĩnh Ân, chỉ cần tới thời điểm thuận lợi, phía trước kỵ binh giáp công, phía sau Vĩnh Ân quân bọc hậu chặn đường rút, Ly Quốc tất sẽ đại bại. Nhược Ngôn à Nhược Ngôn, không ngờ ngươi cũng có một ngày vì tự kiêu tự đại mà rước phải quả đắng thế này. Thu Nguyệt chớp mắt lia lịa mê hỏi lại. Ý Minh Vương là Vĩnh Ân chỉ giả bộ trước mặt Nhược Ngôn, mà thực tế là muốn dụ Nhược Ngôn đến A Mạn Giang sinh tử một phen. Nhưng lẽ nào vượt qua A Mạn Giang lại khó khăn đến thế? Thu Tinh cũng cau mày suy nghĩ. Nụ cười của Phượng Minh thoáng sao động như một cơn gió mát lành nào đó vừa lướt qua. Nếu ta đoán không sai, khi Ly Quân đến A Mạn Giang, tất cả ghe thuyền lớn nhỏ chuyên chở hành khách qua sông ngày thường sẽ đồng loạt biến mất. Nước sông cuồn cuộn, ngăn trở lối đi. Thu Nguyệt lắc đầu, quân lực Ly Quốc hùng hậu, muốn đốn cây đóng thuyền, cũng không phải chuyện khó khăn. Nếu ta là Vĩnh Ân Vương, sẽ lập tức di rời tất cả thôn trang ven bờ trước khi đại quân đến nơi, và hạ lệnh đẵn sạch khu rừng phụ cận để quân Ly phải vận chuyển gỗ lạt từ nơi khác đến. Việc vận chuyển đường xa sẽ khiến chúng tiêu hao vô số nhân lực vật lực. Cái này gọi là kế vườn không nhà trống. Lịch sử đã có vô số người sử dụng đến nó. Phượng Minh mím môi gật gù. Đợi khi quân Ly vật lộn đóng thuyền, liên quân Tây Lôi sẽ xuất hiện ở gocchuyenaudio.com. Phía bên kia, Tần Lực so với Viễn Chinh mệt nhọc thắng thua đã có thể định đoạt. Kế sách này chẳng lẽ có thể che mắt được Ly Vương? Phượng Minh trầm ngâm, không khẳng định mà chỉ đáp. Khi Hạ Quản chết hẳn hắn vẫn chưa đủ thời gian để vạch trần mối quan hệ giữa Liệt Nhi và Vĩnh Ân Vương. Nếu vậy, Nhược Môn sẽ không thể từ Liệt Nhi mà suy ra được âm mưu của Vĩnh Ân Vương. Thu Nguyệt chắp tay lẩm bẩm, lão thiên gia à, cầu người ngàn vạn lần đừng để Nhược Môn biết, bằng không Tây Lôi của chúng con sẽ hết cách cứu. Thu Tinh cũng vội vã quỳ xuống cầu nguyện ông trời. À, thích khách, thình lình, bên ngoài phát ra những đợt náo động rồn rập. Thành âm đập thẳng vào vách xuyên vào tận vương trướng. Dường như đã phát sinh loạn động, binh sĩ thi nhau gào ầm ĩ. Thích khách, có thích khách, tiếng kim loại va đập chát chúa không ngừng, rõ ràng là tiếng giao thủ. Thích khách, Phượng Minh nhướng mày, cậu muốn chạy thẳng ra cửa lớn, nhưng chân vừa nhấc đầu gối đã nhũn ra. Minh Vương, đám Thu Nguyệt cuống quýt chạy lại dìu cậu. Phượng Minh ngóc đầu trừng mắt, thích khách ở đâu, Thu Nguyệt ngươi mau ra thăm dò. Đám mảnh dày dịt của vương trướng này đều đã bị thít chặt từ ngoài, lại thêm lớp niêu bị quây kín, đến đao còn đâm không thủng thì nô tỳ biết đi đâu thăm dò. Chiếc trướng chuyên dụng để cầm tù Phượng Minh, ngoại trừ vài lỗ thông khí nho nhỏ, ngay đến cửa sổ cũng không có. Dẫu bên ngoài có là ngày hay đêm, bên trong cũng phải thắp nến ấy ánh sáng. Chỉ những khi Nhược Môn bước vào, chút khí trời mát lành hiếm hoi đem theo vị thổ nhưỡng ngai ngái mới có thể len lỏi qua khoảng không hé hé mà lọt vào vương trướng. Trong chốc lát những tiếng xôn xao bên ngoài dần bị nén lại. Đám Phượng Minh mù mờ tất thảy mọi thứ đang diễn ra ngoài kia chỉ có thể nín thở, hy vọng nghe được chút manh mối nào đó. Nhưng dần dà, ngay cả những tiếng lạo xạo cũng bị vỡ vụn. Tấm mành lại bị xốc lên, Nhược Môn tiến vào, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Phượng Minh hỏi thẳng, Nhược Môn lại gần kéo Phượng Minh vào lòng, hôn phớt lên môi cậu, nét cười lạnh đến thấu xương. Còn chẳng phải mấy tên tiểu mai tặc ôm mộng lén cứu Minh Vương của chúng sao? Hừ, lần này con lẻn vào áp sát được vương trướng, hạ sát mất bao thân binh của bản vương. Lần này, Nhược Môn cười đáp, từ khi khởi hành, đám người muốn cứu ngươi chưa bao giờ hết nhưng đại đa số đều đã bị triệt hạ ngay từ vòng ngoại vi. Chúng căn bản không thể tiếp cận, tại sao không nói cho ta biết, nói cho ngươi thì sao? Nhược Môn vươn tay đến trước mặt Phượng Minh chậm rãi siết lại, bỡn cợt. Chẳng lẽ ngươi còn cách đào thoát khỏi tay ta? Những người đến cứu ta giờ sao rồi? Chạy thoát mất hai tên thân thủ không tồi, số còn lại đều đã giết sạch. Nhược Môn day day vành tai Phượng Minh thì thầm, hôm nay chỉ cần hỏi liền đáp, Minh Vương cũng nên khen thưởng bản vương đi. Phượng Minh yên lặng liếc xéo y, nghĩ thầm, trong đám đến cứu chắc chắn có người của Liệt Nhi. Những người tới cứu ta có phải gần đây đã tăng lên rất nhiều. Nhược Môn cau mày, ta cũng thấy kỳ quái, tại sao bọn chúng lại không ngừng lao đầu chịu chết như thế? Phượng Minh cùng hai tỷ muội Thu Nguyệt cẩn thận trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng ai nấy đều có đôi điều sáng rõ. Ngày mai tới A Mạn Giang, nếu những điều Phượng Minh phỏng đoán không sai, thì Nhược Môn tất sẽ biết ý chúng kế, còn Liệt Nhi đương nhiên phải mò. gocchuyenaudio.com, mẫm cách cứu thoát Phượng Minh ra trước, tiếc thay, giữa đoàn quân Ly Quốc vương trướng lại là chỗ tiếp cận khó khăn nhất. Bánh xe tiếp tục chậm chậm xoay vần, chỉ còn một ngày nữa sẽ tới A Mạn Giang. Đêm đó Phượng Minh vẫn bị Nhược Môn ghì chặt trong gờ ngực nhưng cậu chỉ lẳng lặng dương mắt sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối chằng chịt. Thái độ của Vĩnh Ân Vương đối với hướng của Liệt Nhi cuối cùng đã rõ ràng, nhưng tận sâu thẳm cậu vẫn lờ mờ cảm thấy một thứ gì đó đang hiện diện. Tháo được chiếc nút thắt cuối cùng ấy mới có thể hiểu thấu tất thảy mọi sự. Không chợp mắt một đêm trường, ngươi đang nghĩ gì vậy? Giữa ánh nến nhảy nhót chập chờn, Nhược Môn chợt mở bừng mắt. Làm gì có gì để nghĩ? Chẳng phải ta vẫn luôn bị ngươi đùa bỡn trong tay hay sao? Phượng Minh cắn răng, ngươi siết chặt vậy khiến ta khó chịu ngủ không được. Nhược Ngôn nhìn chân chân vào Phượng Minh, rồi y chợt bật cười, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng ngoài chướng lại thình lình có tiếng vọng vào. Đại vương, trinh sát hồi báo tất cả mọi ghe thuyền bên bờ A Mạn Giang đã biến mất. Quả nhiên là thế, Phượng Minh cười thầm, Nhược Ngôn bật dậy, gằn giọng, phái người đi hỏi đám dân phụ cận xem thuyền bè quanh đây biến đâu hết rồi. Hồi bẩm đại vương, quanh đây không một hộ dân nào, tất cả mọi thôn làng đều đã trống rỗng, không một bóng người. Nhược Ngôn cau mày, vẻ mặt đã có điều không ổn. Truyền lệnh, đắn cây đóng thuyền. Hồi bẩm đại vương, tên lính đang quỳ trước chướng hẳn đang toát đầy mồ hôi lạnh trên trán. Gã nơm nớp lo sợ dè dặt đáp lại, toàn bộ vùng rừng phụ cận đều đã bị đốt. Soảng, thanh âm hung hổ vang lên cắt đứt lời báo cáo của gã trinh thám. Mặt Nhược Ngôn tối sầm lại, bức tượng ngọc cao xấp xỉ một thân người bị y thô bạo đạp đổ tan tành trên nền đất. Không hổ danh đại vương ly quốc, chỉ hít một hơi đã bình tĩnh trở lại, y trầm tư trong phiến khắc, ánh mắt hung hãn đã lập tức trườn bò lên người Phượng Minh. Xin hỏi Minh Vương, trong này có gì kỳ quặc? Dù chỉ là một câu nhã nhặn đến tột bực nhưng lại lồ lộ hương vị nguy hiểm trước cơn bão táp cuồng nộ đang hừng hực trào dâng. Phượng Minh thích thú nhìn gương mặt phẫn nộ của Nhược Ngôn, cuối cùng nhịn không nổi mà khẽ mỉm cười, nét mặt thản nhiên như không nghiêng nghiêng tựa trên nệm giường. Người lợi hại đến thế, chẳng lẽ giờ vẫn chưa đoán ra? Vĩnh Ân Vương đã sớm có trá. Nhược Ngôn nghi hoặc, chẳng qua chỉ là một tiểu quốc nhỏ nhoi, lại dám chống đối đại quân ly quốc của ta. Ta đã nói rồi, môi hở răng lạnh, đã càng là những quốc gia nhỏ yếu, lại càng cần phải đoàn kết lẫn nhau để chống cường địch. Huống hồ Tây Lôi trước giờ vẫn luôn bảo hộ cho Vĩnh An. Phượng Minh thở ra, Nhược Ngôn siết chặt nắm đấm, từng bước tiến lại gần Phượng Minh, đáy mắt lóe lên tia sáng đáng sợ. Người biết tất cả, y túm chặt áo cậu, Phượng Minh thừa biết bản thân vô lực chống cự, chỉ có thể gượng cười. Ánh mắt trong suốt xoáy thẳng vào Nhược Ngôn, mơ hồ ẩn lẫn chút gì đó bỡn cợt như sương như gió. Bốp, một cái bạt tai thô bạo giáng thẳng vào Phượng Minh khiến cậu lăn trên thảm hai vòng. Đầu óc cậu ong ong, vừa ngước đầu, khóe môi đã di rỉ máu. Ngươi muốn bức ta giết ngươi? Nhược Ngôn hầm hè, vì sao ngươi lại muốn bức ta giết ngươi? Phải rồi, bọn chúng không ngừng phái người tới cứu, nhất định là vì sự có mặt. Cocchuyenaudio.com, của ngươi trong ly quân là bất lợi lớn nhất của chúng. Sự tồn tại của ngươi, sẽ ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu. Y hằn học nhìn Phượng Minh, gằn từng từ từng ngữ. Ta sẽ không giết ngươi. Từ mai trở đi, hai con A đầu Thu Nguyệt kia sẽ không được phép bước vào vương chướng, ta sẽ sai kẻ khác vào hầu hạ ngươi. Nhất định đảm bảo Minh Vương được chăm sóc thỏa đáng. Ánh mắt đầy áp bách của y dán chặt vào người Phượng Minh một khắc rồi lại chỉ trong chớp nhoáng đã xoay người bỏ đi. Không ngoài dự đoán của Phượng Minh, khi ly quân đến bên bờ A Mạn Giang, không thuyền không cây. Chúng chỉ có thể đóng quân, vận gỗ từ xa về để đóng thuyền. May ở chỗ thực lực ly quân quá đồ sộ, nên dẫu có chú đóng hớ hênh thì cũng không kẻ nào dám bén mảng lai vãng, ngoại trừ vài đợt viếng thăm thân tình thưa thớt. Nhược Ngôn chuyên tâm thôn tính Tây Lôi, quyết định gạt bỏ mối cừu hận với Vĩnh Ân qua một bên. Diệu Quang phụ trách đốc thúc việc đóng thuyền bè, năng lực chắc tuyệt ấy đã khiến toàn bộ số thuyền cần thiết được chế tạo xong xuôi chỉ trong vòng nửa tháng. Phượng Minh vẫn bị cầm tù trong chướng, nhưng Thu Nguyệt Thu Tinh lại bạt vô âm tín. Quanh cậu chỉ quẩn quanh vài ả thị nữ vạm vỡ để phòng cậu có hành động thất thố. Một ngày, Nhược Ngôn ngang nhiên bước, y mơn trớn cằm cậu, đắc ý nói. Toàn bộ thuyền đã được chế tạo xong, Minh Vương còn cách nào ngăn trở đại quân nữa chăng? Lòng Phượng Minh như vặn thắt lại, không ngờ động thái của y lại thần tốc đến thế. Còn ngươi Nhược Ngôn thoáng lay động, y lại cười. Minh Vương nhất định đã biết liên quân Tây Lôi đang ẩn núp bên kia bờ A Mạn Giang. Hừ, bản vương chẳng lẽ lại mù mờ. Sáng sớm mai, bản vương sẽ dẫn Minh Vương ra gặp những thần dân Tây Lôi trung trinh lúc nào cũng một lòng ngưỡng vọng người. Nhược Ngôn quả nhiên nói được làm được. Hôm sau khi lệnh người ép Phượng Minh uống cạn bát dược, y liền dẫn Phượng Minh lên thuyền lớn. Vương Kỳ Ly Quốc tung bay phần phật trên không. Hai hàng đại thuyền mới đóng giản ra song song thủ hộ vương thuyền ngang một dải mặt sông, dừng lại cách bờ đối diện chừng trăm dặm. Tức thì, phía đối diện rợp bóng cờ xí, là vương kỳ của cả Tây Lôi lẫn Vĩnh An. Tây Lôi Minh Vương đang ở đây, mọi người mau ra diện kiến đi. Nhược Ngôn cười như điên, cưỡng ép Phượng Minh đứng nơi mũi thuyền. Những dáng người bên kia như chấn động, họ đã nghe thấy hai tiếng Minh Vương, hai tiếng ấy đã đủ khiến quân tâm hoang mang thấp thỏm. Phượng Minh cau mày, điều cậu không cam tâm nhất chính là danh hàm Minh Vương của mình bị Nhược Ngôn lợi dụng để đánh úp quân tâm Tây Lôi. Lá vương kỳ quen thuộc của Tây Lôi đang bay phấp phới ở phía đó, nó khiến cậu quặn lòng nhớ dung điềm, tim Phượng Minh như thắt lại. Cậu chịu không nổi gào lên điên cuồng, ta không phải Minh Vương, mau bắn tên đi, tiếng kêu bi thống dữ dội đập thẳng vào lòng mỗi một con người đang đứng trên con thuyền ly quốc. Nhưng Nhược Ngôn đã sớm dự liệu được, y đưa tay bịt miệng cậu, kề sát bên tai thì thào phởn phơ. Trò hay còn chưa mở màn, Minh Vương tiếp tục sắm vai anh hùng cũng không muộn. Phượng Minh dùng mình, chẳng lẽ còn biến cố nào khác nữa ư? Đang khi chết nghẹt trong nghi hoặc, những tiếng kèn từ bờ sông bên kia chợt trỗi lên, hàng Vương kỳ tách rời làm hai. Chúng binh sĩ tề chỉnh giạt thành một con đường lớn để hai bóng người đang cưỡi trên lưng ngựa hiện ra giữa vòng quây bọc. Dưới Vương, Góc Truyện Audio.com, Kỳ Vĩnh Ân, đương nhiên là Vĩnh Ân Vương. Ánh mắt vừa rơi xuống dưới lá Vương kỳ Tây Lôi thân thuộc, cả người Phượng Minh như bị một cơn kịch chấn giáng thẳng vào. Cậu lặng đi, kẻ lẫm liệt oai phong, chỉ cần ngoảnh đầu cũng sẽ nhận thấy vẻ anh hùng huy hoàng sán lạn chính là Dung Điềm. Hắn, hiền hiện mồn một trước mắt, đời này kiếp này Phượng Minh không bao giờ có thể nhận lầm Dung Điềm. Nếu đây là mộng, Phượng Minh nguyện không bao giờ tỉnh lại. Đại Vương vạn tuế, Đại Vương vạn tuế, tiếng gầm đầy đấu khí của binh sĩ Tây Lôi vọng tới từ bờ đối diện. Đinh tai nhức óc, ngàn vạn ánh đao sắc kiếm lóe lên chỉ thẳng lên không. Thứ quang mang ấy không ngừng chớp động như một dải hiểm trận sắc bén kiên định. Dung Điềm ung dung phất tay, tôn quý vô song, khiến mọi người lại điên cuồng hô sướng. Những tướng sĩ ly quốc trên thuyền tận mắt chứng kiến Tây Lôi Vương đột ngột xuất hiện, kẻ nào kẻ nấy bủn rủn tay chân, kinh hoàng không gì tả xiết. Dung Điềm đứng cách một mặt sông, hắn nhìn thẳng vào Nhược Ngôn, trầm thanh sang sảng. Nhược Ngôn, cớ sao ngươi lại dẫn quân vượt qua Vĩnh Ân, Phồn Giai, uy hiếp biên cảnh Tây Lôi? Hắn vừa cất tiếng, Tây Lôi binh đã im phăng phắc, càng hiển lộ thứ uy nghiêm vương giả tột bực khiến lòng người tin phục. Ngang giang diện, giọng nam trầm ổn đầy tự tin ấy rành rọt từng tiếng truyền lên thuyền. Phượng Minh như bị sét đánh bên tai, cả người run lên. Hôm qua sau khi do thám biết Dung Điềm còn sống, biểu hiện kinh ngạc của Nhược Ngôn đã chết lặng ngay từ lúc đó, y chậm rãi nói. Khuếch trương lãnh thổ chính là trách nhiệm của Đại Vương. Nếu ngươi lập tức đầu hàng, dâng Tây Lôi bằng hai tay lên trước mặt ta, bản Vương sẽ lưu lại cho ngươi một cái mạng. Nực cười, bản Vương vì sao phải hàng? Ngươi không hàng, ta liền giết hắn. Ánh mắt Dung Điềm tới tận lúc này mới quét qua Phượng Minh. Ánh mắt hắn nhìn Phượng Minh, hệt như nhìn một kẻ xa lạ không quen không biết. Thứ thâm tình kích động đau đớn, tránh né tưởng chừng sẽ cuồn cuộn dâng tràn trong đáy mắt hoàn toàn tắt ngúm. Dung Điềm ngạc nhiên hỏi, hắn là ai? Nốt, khi khen ai đó sống mũi rất thẳng là ý chỉ người đó rất đẹp trai sáng sủa. Tấm thân đang bị Nhược Ngôn ghì trong lòng bỗng dưng cứng đờ. Phượng Minh kinh ngạc nhìn Dung Điềm, nói không nên lời. Khi lõ làng chạm phải ánh mắt xa lạ kia của Dung Điềm, thân thể cậu như bị ma quang truyền thuyết dội thẳng vào người, hóa đá hoàn toàn. Sắc mặt cậu tái nhợt đến mức ngay một gợn hồng mỏng manh cũng không tồn tại. Tất thảy gương mặt ấy chỉ phảng qua một thứ biểu cảm yếu đuối như thể chỉ cần ai đó vươn tay chạm nhẹ thôi cũng sẽ nát bấy. Nhược Ngôn dẫu nhận được tin Dung Điềm mất trí nhớ, ban đầu vốn không tin, nhưng hiện giờ khi đã tận mắt chứng kiến, trong lòng y nhất thời chỉ còn một từ diệu. Y khẽ cúi đầu nhìn bộ dáng đau đớn đến chết ngất của Phượng Minh, lại cố tình dương giọng. Hắn là kẻ đời này kiếp này ngươi yêu thương nhất, là Tây Lôi Minh Vương của ngươi. Hắn là Minh Vương Tây Lôi. Chẳng phải Minh Vương đã sớm bỏ mạng nơi xa trường rồi sao? Dung Điềm nhìn Phượng Minh, thứ ánh nhìn chết lặng nét dịu dàng, chỉ độc một vẻ lành lạnh tầm thường khi đối mặt với thần tử. Hắn phì cười chế giễu, kẻ này sao có thể là người ta yêu thương trọn kiếp trọn đời? Người ta yêu thương nhất chính là người đã cứu ta khỏi dòng thác xiết cùng ta đồng cam cộng. Góc Truyện Audio.com, khổ, vượt qua bao gian nan hoạn nạn, có công lao không ai sánh kịp với Tây Lôi, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Mị Cơ. Dung Điềm thét lớn một tiếng, đoạn vẫy tay từ phía sau. Những tiếng vó ngựa thùng thẳng nổi lên, giữa những tiếng hí dài của tuấn mã và tiếng xôn xao nhộn nhạo nơi quân tình. Bóng hồng thoáng ẩn hiện, tức thì một mỹ nhân phong thái động lòng người, phi đến bên người Dung Điềm. Nàng nhìn hắn cười, nàng sóng vai cùng đứng bên hắn, nàng cưỡi trên con tuấn mã cao lớn phi phàm, Bạch Vân mà Phượng Minh thân thuộc. Đó là lễ vật Dung Điềm từng tặng Phượng Minh. Bên tai cậu như vẳng một tiếng cầm huyền đứt dây chát chúa bi thương đến cùng cực. Phượng Minh nín lặng, cậu không nói, chỉ dương mắt đau đáu nhìn về nơi xa in hằn vào đáy mắt tất thảy mọi thứ. Hồng y mỹ nhân ấy, ngay ở phía bên kia cùng Dung Điềm vai tựa vai, không cần phải lên tiếng cũng biết ân ái nồng đượm thế nào. Vương hậu, mọi người vây quanh Dung Điềm và Mị Cơ, giơ đao reo hò. Tiếng reo hò rền rĩ âm vang sọc thẳng vào đỉnh não. Xem ra mị cơ ấy không chỉ cứu được Dung Điềm khi hắn bị thương nặng mất trí nhớ, mà còn bám theo Dung Điềm bí mật về lại Cố Hương và giờ một bước trèo ngôi vương hậu. Nàng xinh đẹp đến phi phàm, sắc da trắng nõn mịn màng, dẫu cách xa như vậy cậu vẫn cảm nhận được thứ khí chất dịu dàng thùy mị thoảng qua. Cánh tay Nhược Môn kẹp chặt lại, y ghì lấy thân hình đang run rẩy kịch liệt của Phượng Minh. Dung Điềm, cơ hội cuối cùng, quăng bỏ khí giới đầu hàng, và ta sẽ miễn chết cho Minh Vương. Dung Điềm cười sang sảng, ta đường đường là Tây Lôi Vương, sao có thể chỉ vì một gã thần tử còn con mà phải xin hàng. Cử chỉ phong độ của hắn bất phàm, hơn hẳn cả ngày hôm ấy. Phượng Minh nghe được tiếng cười sang sảng của hắn, nhưng cậu chỉ lẳng lặng nhìn, nhìn đến ngây dại, nhìn đến khi hai đầu gối nhũn ra vô lực chống đỡ để rồi chậm rãi ngã về sau, dồn toàn bộ sức nặng tựa lên cánh tay Nhược Ngôn đang dìu phía sau. Nét cười thoang thoáng bên môi Nhược Ngôn, y quát thét, cập bờ, chúng thuyền y lệnh chậm chậm cập bờ đối diện. Bắn tên, Dung Điềm không chút do dự phát lệnh, hàng vạn mũi tên của Tây Lôi và Vĩnh Ân nhất tề phóng ra, lao thẳng về phía thuyền địch. Vài trong số đó nhắm thẳng vào Phượng Minh và Nhược Ngôn. Phượng Minh thấy mũi tên xé gió lao tới, nhưng ánh mắt vẫn chỉ đăm đăm một mực về nơi ấy, không chớp động, không tránh né. Đối diện với làn gió rách toạc thốc từ mặt sông sục thẳng tới, làn tóc mai phất phơ lay động, y tụ vờn quyện tựa như thiên nhân không nhiễm khói bụi trần gian, cậu không chút sợ hãi nghênh đón thứ vũ khí cõi tục sắc bén. Xoạt, xoạt, Nhược Ngôn hô kiếm, gạt những mũi tên đang nhắm thẳng vào Phượng Minh, ngửa mặt cười váng lên. Hồi doanh, Ly Vương phất cờ hiệu, đại thuyền Ly Quốc lũ lượt quay đầu về doanh trại, những đợt mưa tiễn vẫn rào rào dày đặc sau lưng, nhưng vì khoảng cách quá xa nên đa phần chỉ cắm thẳng vào dòng nước. Lần đầu giao chiến, chỉ giáp mặt qua loa, không hề có giao chiến hay phòng thủ kịch liệt nào. Nhược Ngôn trở về doanh trại bên kia mặt sông, thuật lại tình huống cho Diệu Quang cùng viên đại tướng. Y vì chuyện thất bại khi dùng Phượng Minh để chiêu hàng Dung Điềm mà cười khoái trá. Trác Nhiên kinh ngạc nói. Tác dụng của Minh Vương bị triệt diệt, trước mắt đại quân lại phải đối diện với muôn ngàn hiểm ác, Vĩnh Ân Tây Lôi hợp thành một khối. Cóc truyện audio.com, đã là bất lợi lớn vô cùng cho đại quân ta, vì sao đại vương lại không chút để tâm? Đôi con ngươi trong veo như thủy tinh của Diệu Quang lay động, cười hỉ hả. Vương huynh hà tất phải tức giận, chỉ cần tấm chân tình của Minh Vương đối với Dung Điềm kia bị dập tắt như cho tàn thì chẳng phải còn giá trị gấp vạn lần so với chiếm được một Tây Lôi nho nhỏ kia sao? Không hổ danh vương muôi, hiểu rất rõ lòng ta. Nhược Ngôn nhếch môi cười. Dung Điềm phụ bạc, tia hy vọng cuối cùng của Minh Vương đã tắt lịm. Đến khi hắn thấu suốt đương nhiên sẽ tự động ngoan ngoãn lưu lại bên ta. Ha ha, Ly Quốc có cánh tay ấy lo gì không thể một tay cơ gọn đám quốc gia kia. Cung hỉ vương huynh, Minh Vương không những có thể phò trợ đại nghiệp thống nhất của vương huynh còn là một thân phong lưu tuấn mỹ hiếm thấy ở đời đời. Có người như thế bầu bạn bên cạnh lại chẳng hơn hậu cung ngàn phi vạn thiếp hay sao? Trác Nhiên ngộ ra tuy ngấm ngầm cười, nhưng vẫn hơi trầm lại, sau mới ngần ngừ nói. Nhưng tình hình trước mắt ác liệt thế này, đại quân còn phải đối chỉ cách một mặt sông, đại vương chuẩn bị công địch bằng cách nào? Trước mắt không nên công, nét cười trên mặt Nhược Ngôn tắt lịm, y thở dài. Vĩnh Ân liên hợp Tây Lôi, vị trí hiểm yếu sừng sững trước mặt, lại thêm Dung Điềm, Tây Lôi có đại vương, sẽ không còn cố kỵ Minh Vương như trước, ưu thế ban đầu của chúng ta đã mất. Vào lúc này, ta, Nhược Ngôn am tường binh pháp, y dẫu tự cao tự đại, nhưng không phải kẻ ngu xuẩn, đắn đo tình thế trước sau cũng thừa hiểu có dây dưa thêm cũng chỉ vô ích. Hơn nữa, lần này xuất chinh có thể dập tắt được ngọn lửa hy vọng Phượng Minh ôm ấp trong lòng bao lâu nay thì với y, điều đó còn hữu dụng gấp bội lần chiến thắng. Vừa định lên tiếng phát lệnh thu binh, thình lình có tiếng người bẩm báo cắt ngang. Khởi bẩm đại vương, Minh Vương truyền lời, muốn gặp đại vương. Trác Nhiên ngẩn ra, nhanh như vậy đã thông suốt ư? Nhược Ngôn cao mày trầm tư, hạ lệnh, từ giờ trở đi, không cần phải giam lòng Minh Vương nữa. Mau thỉnh Minh Vương lại đây gặp ta, nhớ rõ, phải cẩn thận áp tải, không được xảy ra chuyện gì sơ sót. Gã thuộc hạ hô ran một tiếng, lập tức lui đi. Diệu Quang từ người trong doanh trướng, mím môi im lặng như thể đang suy nghĩ gì đó rất lung. Phía ngoài doanh trướng, binh sĩ vẫn lũ lượt thao luyện. Từng tốp tụ lại nghỉ ngơi. Lúc này đã giữa trưa, khói bếp mịt mù răng răng tứ phía, mùi đồ ăn ngào ngạt phiêu đãng giữa không trung, nhưng tất thảy đều ủ rột cho mày. Thứ tâm trạng hưng phấn cùng niềm tin tất thắng đã bị sự xuất hiện như thần như quỷ của Tây Lôi Vương đập nát tan tành. Nhất là những thân binh đã từng tận mắt chứng kiến Nhược Ngôn xuyên từng tiễn bắn gục. Nếu không có thần tiên bảo trợ, sao Tây Lôi Vương lại có thể sống nhăn sau chuyện đó? Ba kẻ thù trong trướng đều chìm trong trầm tư, những tiếng cước bộ lạo xạo vang lên bên ngoài, rèm cửa thốc lên. Phượng Minh bước vào trong, sắc mặt cậu tái tái, dáng đi lại chệch choạc, bước chân cũng thực chậm. Nhược Môn biết, bàn tay của cậu có lẽ vẫn băng lạnh như khi nãy. Bị Dung Điềm xuyên thấu một kích này, Phượng Minh nhất định sẽ kiệt quệ không gượng dậy nổi. Diệu Quang đã căn dặn đám quân y nghiền thuốc an thần để đề phòng không một trường hợp bất trắc nào có thể xảy ra. Nhược Môn, ngươi định bao giờ tấn công? Phượng Minh vừa bước vào doanh trướng đã mở miệng. Cóc truyện audio.com, chất vấn, thành âm cậu thực trầm đục cũng thực u tàn, như tiếng kim loại chát chúa đanh thép, rõ ràng cậu đã hạ quyết tâm. Nhược Môn và Diệu Quang đưa mắt nhìn nhau cùng đáp. Địa thế bất lợi, chỉ e phải trường chiến. Phượng Minh nheo nheo mắt lạnh lùng nói. Người muốn thu binh, trừ phi có kỳ sách tốc chiến tốc thắng, bằng không chỉ có thể lui quân. Trác Nhiên đứng một bên phân trần. Minh Vương không quen thuộc chuyện hành quân. Ly quốc chúng ta đất nhiều nước ít, căn bản không có một con sông nào lớn như A Mạn Giang, nên đa phần binh sĩ không thông thuộc thủy chiến. Bây giờ liên quân Tây Lôi Vĩnh Ân lại còn trú đóng ở bờ bên kia, tình thế bắt buộc phải giao chiến trên mặt sông, đối với chúng ta đó đã là một bất lợi cực lớn. Huống chi, ai nói phải giao chiến trên mặt sông? Phượng Minh không chút khách khí chặt đứt lời giải thích của Trác Nhiên, cậu liếc xéo gã đoạn lên giọng. Chuyển rời trận địa, lên bờ tái chiến không được sao? Đại Giang cuồn cuộn, nếu có thể nhanh chóng vượt sông khai chiến, thì sao nơi này lại có thể mang danh hiểm yếu? Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc thình lình vang vọng khắp trướng. Diệu Quang lắc đầu nhìn Trác Nhiên, Trác tướng quân không nên nhiều lời, nhìn bộ dáng Minh Vương ắt đã có diệu kế vượt sông. Đoạn nàng ngoảnh lại, đôi con ngươi nồng đượm tiểu ý in bóng Phượng Minh, tấm tắc tán thưởng. Minh Vương tan nát cõi lòng, yêu đến cùng cực sinh thù hận, muốn xuống tay hạ thủ với Tây Lôi. Dung Điềm a Dung Điềm, ngươi hẳn có chết cũng không đoán nổi phụ tình bạc nghĩa rồi sẽ gặp phải đại họa này đi. Nhược Môn chỉ lẳng lặng nhìn xoáy vào Phượng Minh. Phượng Minh hừ một tiếng, đưa mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ tò vò trổ trên thành trướng, phóng tầm nhìn đến tận Đại Giang đang cuồn cuộn sóng vỗ nơi tít tắp. Không biết có phải đang nhớ tới hình ảnh Dung Điềm ôm Mị Cơ vào lòng hay không mà gương mặt tuấn tú ấy nhăn nhúm lại, nghiến răng mà rằng. Các ngươi vốn muốn học lén binh pháp của ta mà, lần này ta sẽ cho các ngươi thấy. Giao chiến trên mặt sông, một bên thiện một bên không thiện, tình thế này đã từng xuất hiện trong một chiến dịch rất nổi danh. Nắm được binh lính cường đại trong tay nhưng lại không thiện thủy chiến, muốn vượt Đại Giang, có thể dùng xích sắt liên hoàn đại thuyền. Diệu Quang kinh ngạc thét lên the thé, dùng xích sắt liên hoàn đại thuyền, nàng vốn thiên tính thông minh, chỉ trong chớp nhoáng đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh, ánh mắt sáng bừng lên hàm chứa cả sự ngưỡng vọng lẫn tán thán. Xích sắt liên hoàn, Trác Nhiên lấy làm lạ hỏi lại, nếu thế tất cả các con thuyền sẽ biến thành một nhịp cầu. Nhược Môn vỗ mạnh vào mặt bàn, khen. Diệu, thuyền thuyền tương liên, trái phải phái binh phòng bị cung tiễn, trung quân nối đuôi nhau luồn qua thiên hiểm cũng bị phá nát. Y sấn tới hai bước chụp lấy bờ vai mảnh khảnh của Phượng Minh. Trời cao đã phù hộ cho Ly quốc ta, để Nhược Môn này có được sự tương trợ của Minh Vương. Dung Điềm là kẻ thất tín bội nghĩa, đối với Minh Vương như tiễn rời cung, không chút lưu tình, Minh Vương quy thuận Ly quốc thực là một cử chỉ thức thời. Đang lúc phía trước không còn phần thắng, vốn đã nghĩ đến chuyện rút binh về nước nhưng lúc này trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đại đạo thênh thang chói sáng, cả ba người hưng phấn hết mực, ngay đến một Nhược Môn âm mưu thâm trường ngoan độc cũng không tránh khỏi kích động. Trác Nhiên tình lình bật dậy, sải bước tới trước mặt. Cóc truyện audio.com, Phượng Minh cúi gập người, nhìn chăm chú vào cặp mắt ấy, chân thành nói. Minh Vương đa mưu túc trí, hôm nay Trác Nhiên đã được tận mắt thỉnh giáo. Tại hạ bội phục khôn xiết. Từng từ từng ngữ đều thấu sự thành khẩn, nhưng ánh mắt Phượng Minh vẫn như băng đá giá buốt, cậu chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào Nhược Ngôn. Đây là mưu kế đầu tiên ta đề xuất cho ngươi, mang danh Liên Hoàn Thuyền, hãy nhớ lấy. Liên Hoàn Thuyền, danh tự hay, Nhược Ngôn gật gù cung kính nói. Từ mai trở đi, ngươi chính là Minh Vương của Ly Quốc. Tất thảy mọi thứ Dung Điềm dâng tặng cho ngươi, bản vương đều có thể đưa đến gấp bội. Minh Vương muốn gì, bản vương đều sẽ tặng lại cho ngươi. Đa tạ, Phượng Minh vẫn đứng trong trướng, vẫn giữa một thứ hương sắc tai tái xanh sao tựa như chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để xô ngã, nhưng thứ quang mang rực rỡ nơi đáy mắt lại ẩn tàng thứ tự tin cùng diễu cợt sâu kín. Bừng nở thứ ánh sáng rực rỡ khiến lòng người kinh diễm, khóe môi cong cong ấy đạm nhạt cất lời. Điều ta muốn chính là câu này, Liên Hoàn Thuyền chứ danh lịch sử Trung Quốc ngày nào đã được Phượng Minh giữa dòng thời không chồng chéo, một lần nữa áp dụng. Cách chương.